Chuyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngoài việc hiểu nhau trong kinh doanh bệnh viện, thì vợ chồng bà Yutaro và Hirayama còn kết hợp làm ăn khi chơi mặt trược và nói chuyện phiếm. Bà Yutaro đã khoe với bà Hirayama về con gái Mikiko sắp lấy chồng và chàng rể thì đã chấp nhận đổi sang họ Gyouda để thuận tiện cho việc làm thủ tục thừa kế bệnh viện Oriental. Trong lúc vui chuyện, ông Hirayama đã nói cho ông Yutaro biết về bí quyết giữ chân người bệnh. Đó là các bác sĩ khi xử lý chứng viêm mũi và viêm xoang bằng cách nhúng bông tăm vào dung dịch procain để gây tê cục bộ. Nếu được dùng hàng ngày thì bệnh nhân sẽ phát sinh nhu cầu procain bền vững. Với cách chữa trị này thì người bệnh sẽ liên tục tìm tới bác sĩ, còn bệnh viện thì ngày càng đông bệnh nhân hơn. Ngược lại với sự hào hứng của ông Hirayama khi chia sẻ bí quyết kinh doanh của bệnh viện, thì ông Yutaro lại tỏ ra thờ ơ với chiêu thức điều trị này. Điều ông Yutaro lo lắng nhất lúc này chính là cô con gái Mikiko và mối quan hệ tình cảm với bác sĩ Naoe, người có đôi tay vàng của bệnh viện Oriental. Ông Yutaro chưa biết xử lý ra sao về mối quan hệ tình cảm có sự chênh lệch tuổi tác quá lớn này. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp tiểu thuyết Đèn Không Hắt Bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Có một lần, Noriko thử nói chuyện với ông. Tại sao ông lại không mời cô như trước? Nhưng Naoe chỉ cau mày và mọi sự đều y nguyên như cũ. Noriko đành phải hậm hực gác hết mọi việc để chạy đến khu Ikojiri. Trước kia, họ thường gặp nhau mỗi tuần 2 lần, nhưng bây giờ phải 10 ngày mới gặp nhau có 1 lần. Và Noriko cứ chờ đợi, không dám tự mình nói trước. Mỗi khi những niềm mong mỏi của cô trở thành sự thật, Noriko vui mừng đến vô hạn. Đôi khi linh cảm của cô cũng lừa dối cô, nhưng cô đã tập được cho mình cái thói quen không buồn tủi quá. Cô có cảm giác rằng hai người vẫn ở bên nhau ngay cả những khi Naoe không có mặt. Có mấy lần không đủ sức tự chủ nữa, Noriko vẫn cứ hỏi: "Bây giờ anh về thẳng nhà?" Naoe lầm lì gật đầu và im lặng bỏ đi. Noriko rầu rĩ thở dài: "Anh ấy làm sao thế nhỉ? Cái gì đang diễn ra trong tâm hồn anh ấy chứ?" Nhưng tình yêu của cô thì không gì có thể dập tắt được. Noriko đã hiến dâng tất cả cho Naoe, cả thể xác lẫn tinh thần. Có nhiều khi những bệnh nhân xuất viện hoặc những bác sĩ trẻ mời Noriko đến hiệu cà phê hay hiệu ăn, nhưng cô đều từ chối. Thậm chí cô cũng chẳng bao giờ nảy ra cái ý gặp một người nào ngoài Naoe. Tất cả những người đàn ông khác đối với cô đều vô nghĩa lý. Nếu như không có Naoe thì thà qua buổi tối với một người bạn gái còn hơn. Cô thấy như vậy. Còn Naoe, bằng trực giác, Noriko cảm thấy Naoe đang phản bội lại cô. Thỉnh thoảng lại thấy có một giọng phụ nữ gọi ông ra điện thoại. Trong cái giường của Naoe, Noriko hay bắt được những chiếc châm. Gian bếp của Naoe được thu dọn ngăn nắp, rõ ràng không phải do một tay đàn ông. Nhưng Noriko lại chưa một lần nào tự cho phép mình được trách móc Naoe. Trước sau, cô chỉ là một tình nhân và là một con ở. Vì Naoe không bao giờ nói đến hôn nhân, thậm chí cũng không bao giờ bảo cô đến ở nhà mình. Trước sau, Naoe chỉ cho phép Noriko được yêu mình, thế thôi. Và lại, Noriko cũng không hề đặt ra một điều kiện nào. Hơn nữa, cô sẽ rất ngạc nhiên nếu thấy phụ nữ thờ ơ với Naoe. Cô cố gắng đừng nghĩ đến họ. Cô chỉ biết rằng bản thân cô yêu Naoe. Điều đó đã là quá đủ với cô rồi. Ngày hôm sau, Naoe cũng không đến bệnh viện. Từ sáng sớm, ông đã gọi điện đến nói rằng mình còn phải nằm nhà ít ngày nữa. Trong những ngày cuối năm này, Ritsuko ngày nào cũng có mặt ở bệnh viện. Bà hỏi Sekiguchi, tình hình bác sĩ Naoe thế nào rồi? Có lẽ cần phái người nào đến nhà bác sĩ xem sao chứ? Phải, dĩ nhiên rồi. Bà y tá trưởng sốt sắng gật đầu, nhưng rồi chẳng đề nghị gì cả. Bà Ritsuko quay về phía Noriko, và tất cả những người khác đang có mặt ở đấy đều quay theo. Shimura-san, có lẽ là cô nên đến thăm tiên sinh một chút đi chứ? Câu nói này đến với Noriko đột ngột đến nỗi cô suýt mất đánh rơi cái ống tiêm. Tôi... Phải, cô đến đi. Có thể là ngay hôm nay, sau giờ ăn trưa. Cô cứ nói là tôi bảo cô đến, thế nhé. Bà không phản đối chứ? Câu này bà Ritsuko nói với y tá trưởng. Không ạ, chiều nay không có ca phẫu thuật nào. Shimura-san có thể đến thăm bác sĩ được ạ. Chúng tôi tha thiết yêu cầu cô đấy nhé. Bà Ritsuko nói giọng rất dịu dàng. Chắc chắn là bà Ritsuko cũng như Sekiguchi đều có mục đích tốt. Nhưng Noriko vẫn cảm thấy có một cái gì đó không thật. Thôi mặc, được đến nhà Naoe đã là điều mà Noriko tưởng chỉ có thể mơ ước mà thôi. Còn một khi chính bà Ritsuko đã ra lệnh thì có thể đi với một lương tâm rất trong sạch. Mấy ngày hôm nay, Kobashi không có lấy được một phút nào rảnh rỗi. Đặc biệt vất vả là những công việc phải làm với các bệnh nhân ngoại trú. Quá 12 giờ trưa trong phòng khám vẫn còn có hàng chục người ngồi đợi đến lượt mình. May thay là bệnh nhân trước ngày lễ ít hơn thường lệ. Nhưng dù sao cô bác sĩ cũng phải làm phần việc của hai người. Khi có mặt Naoe, anh chỉ phải giúp ông ta. Còn bây giờ thì anh phải tự mình chẩn bệnh và chỉ định cách điều trị. Đến 12 giờ, Noriko cùng với Kaoru và Akiko đi ăn trưa. Kobashi còn lại có một mình. Biết rằng Naoe khi đi làm sẽ điểm lại một cách đặc biệt nghiệt ngã những việc đã làm trong thời gian ông vắng mặt. Và Kobashi càng nỗ lực làm việc thật chính xác. Lần này, anh đang khám cho một ông già bị bệnh thấp khớp. Anh hút chất nước ra khỏi khớp đầu gối và bắt đầu tiêm prizolong vào. Chợt nghe có những tiếng bước vội vã. Có ai đó chạy trên cầu thang từ tầng 2 xuống. Ngẩng đầu lên, Kobashi thấy Tomoko Kawai đang đứng ở ngưỡng cửa thở hổn hển. Tiên sinh! Có việc gì thế? Cô Ishikura! Tomoko nói ngắc ngứ từng quãng. Có cái gì trong họng ấy? Áp lực ư? Dạ, không biết ạ. Kobashi lao ngay ra khỏi phòng, chạy lên tầng 2. Noriko chạy theo. Bệnh nhân bị thấp khớp vẫn nằm trên cái giường nhỏ. Khi Kobashi và Noriko lao vào phòng bệnh nhân, thì Ishikura nằm im, không nhúc nhích, đầu hất ngược ra phía sau. Hình như ông cụ không còn thở nữa, chỉ thấy cuống họng run run. Máy hút đi. Noriko đâm bổ đi lấy máy hút. Cụ ơi, cụ ơi. Kobashi vừa gọi vừa làm hô hấp nhân tạo. Trong họng cụ già đờm đang tích lại, cản trở sự hô hấp. Một người khỏe mạnh có thể khạc nó ra một cách dễ dàng. Nhưng ông già kiệt sức này không còn cách gì làm được như vậy nữa. Kobashi đặt ống máy hút vào lỗ mũi của cụ Ishikura và cho máy bắt đầu chạy. Á! À! Cụ Ishikura hét lên một tiếng man dại và một cục đờm trôi dọc theo ống máy. Giữ chặt lấy ông cụ! Kobashi ra lệnh. Hai cô y tá nắm chặt lấy hai tay cụ già. Người con dâu của bệnh nhân nấp sau lưng họ, sợ hãi nhìn theo dõi những sự việc diễn ra trên giường bệnh. Khạc ra! Lấy hết sức lực mà khạc ra đi! Kobashi điều khiển cái ống, nhắc đi nhắc lại. Cụ Ishikura ngạt thở, quằn quại, đau đớn. Mấy phút sau, sự hô hấp được hồi phục, ông cụ có phần yên tâm. Thiếu chút nữa là đã quá muộn đấy. Kobashi lau mồ hôi trên trán. Người con dâu lặng thinh, chỉ hơi cúi đầu. Máy hút phải để thường xuyên trong phòng này đấy nha. Cụ Ishikura thở mau, mặt cụ ướt đầm nước mắt và nước dãi. Lần này mọi sự kết thúc tốt đẹp, nhưng không ai có thể bảo đảm là hiện tượng này sẽ không lặp lại nữa. Cần theo dõi bệnh nhân chăm chú hơn. Cụ già thò tay ở dưới chăn ra, khua khua như muốn gọi. Cụ cần gì ạ? Không sao, cụ nói chậm chậm đi. Giết cho tôi chết nhanh đi. Sao? Kobashi cúi mặt xuống ông già, gần như chạm vào mặt ông. Sao lại ngã lòng như vậy chứ? Cụ phải vững tâm đi. Khổ lắm rồi. Thế này thì khổ lắm. Rồi cụ Ishikura quay mặt vào tường. Không được thế, hiểu chưa nào? Cụ phải vui lên đi chứ. Kobashi vỗ cánh tay khô đét của ông già. Nào ê tiên sinh. Thưa cụ, hôm nay tiên sinh không có ở đây. Noriko vừa giảng giải, vừa lau mặt cho bệnh nhân. Nhưng chốc nữa tiên sinh sẽ đến. Bảo giết tôi đi. Tôi xin đấy. Cụ ơi, thì đã nói rồi. Cụ không được nghĩ tới việc đó nữa. Bác sĩ đã cứu cụ. Sao lại thế chứ? Hết rồi. Tôi không thể. Tôi không muốn sống nữa. Và cụ Ishikura lặng lẽ khóc nấc lên, rồi úp mặt vào gối. Khi Noriko đến nhà của Naoe thì đã hơn 1 giờ trưa. Dãy hành lang vắng ngắt, cửa phòng đóng kín. Noriko có cảm giác hồi hộp đến kỳ lạ. Có thể tưởng chừng đây không phải là lần đầu tiên nữa. Nhưng lần sau cùng Noriko đến đây là khoảng 10 ngày về trước, mà cũng có thể là lâu hơn. Nhưng hôm nay cô là một người khách không mời mà tự đến. Nhớ anh ấy không phải đang ở một mình thì sao? Noriko nghĩ, ngón tay giơ lên bấm chuông ngại ngùng rút lại. Lẽ ra ta phải gọi điện trước nhỉ? Noriko đã bắt đầu thấy hối hận là nhận lời đến nhà Naoe. Nhưng đây có phải là ý riêng của cô đâu. Dù sao thì như thế sẽ được nhìn thấy Naoe. Noriko gần như thuyết phục được mình rằng Naoe có nhà và đang đợi cô. Hơi do dự một chút, Noriko bấm chuông. Không thấy ai ra mở cửa. Noriko bấm chuông một lần nữa. Lại một lần nữa. Không có kết quả gì. Đợi thêm một lát, cô lại bấm chuông và ghé tai vào tấm cửa. Tiếng chuông vang lên lanh lảnh. Dù chủ nhân có ngủ thì cũng phải nghe thấy. Chắc là có ai thật rồi. Noriko cảm thấy tim mình đau nhói. Một khi Naoe không ra mở cửa, thì ắt là ở trong ấy đang có một người đàn bà nào đó. Anh ấy và một người đàn bà nào chăng? Noriko hình dung ra một quang cảnh quen thuộc. Hai người đang ngồi nép sát vào nhau và nín thở lắng nghe tiếng chuông bên ngoài. Người đàn bà thì áp má vào ngực Naoe, còn anh ấy thì ôm lấy nàng và nhìn sang bên cạnh. Và đấy, họ nhón chân rón rén đến cạnh cửa, ghé mắt vào mắt cửa để nhìn ra ngoài. Chính là Noriko đã từng ở trong một tình huống như vậy. Nhìn từ bên ngoài vào, con mắt cửa nhỏ xíu hầu như không trông thấy được. Nhưng nhìn từ bên trong ra thì bao quát được một vùng khá rộng. Và có thể bây giờ họ đang nhìn Noriko chăng? Vậy là cô vội vã tránh sang một bên. Bên kia cánh cửa vẫn lặng ngắt như tờ. Trong hành lang có tiếng mở cửa và từ căn hộ sát bên, một người đàn bà mặc kimono bước ra và đi qua mặt Noriko. Cứ trông cái cử chỉ quả quyết của người đàn bà khi đóng cửa lại, Noriko đoán được người ấy cư trú ở đây. Noriko đứng yên một lát nữa, rồi thở dài và cũng đi về phía thang máy. Trong khi buồng thang máy trượt xuống, Noriko nghĩ biết trả lời Ritsuko và bà y tá trưởng ra sao đây. Vừa rồi, có sao cứ kể hết ra như vậy chăng? Kể rằng mình đã đến nhà nhưng không gặp ai cả. Nhưng nếu thế thì cô đã làm hại Naoe rồi. Vì ông ấy đã nói rằng đang ốm. Không, không thể làm như vậy được. Cứ thế này thôi. Vì người ta cũng bàn tán quá nhiều rồi. Mới vừa qua, Noriko đang oán giận Naoe. Nhưng bây giờ thì cô lại cuống quýt bới óc tìm cách bao che cho ông. Thang máy dừng lại. Noriko bước ra và qua tấm cửa kính của phòng đệm, cô lại trông thấy người đàn bà ở tầng 5. Bà ta bước trên đường phố, tay giữ tà áo kimono đang căng phồng lên dưới làn gió. Còn Noriko thì chậm rãi bước theo người ấy. 2:30. Giờ nghỉ trưa đã hết, từ giờ đến tối hãy còn xa, và cái ngõ hẻm rất vắng. Đi dọc theo cái hẻm thoải xuống dốc, Noriko đã bước đến phố lớn. Ở đây là một cuộc sống khác hẳn, chen chúc, ồn ào và nhộn nhịp. Qua 2 căn nhà, Noriko trông thấy một quán cà phê nhỏ, hay nói đúng hơn, cô trông thấy cái buồng điện thoại tự động trong quán. Cô bước vào, ngồi xuống cạnh cái bàn con đặt gần cửa và gọi một tách cà phê. Sau khi uống hết cốc nước bỏ đá trong khi chờ cà phê, Noriko đến trước máy điện thoại và quay số. Sau một quãng im lặng, trong ống máy bắt đầu nghe những tiếng tuýt dài. Noriko nhớ lại rằng máy điện thoại ở nhà Naoe có tiếng vo vo nghe như nghẹt mũi. Nhưng bây giờ cô lại nghe rất rõ những hồi âm của tiếng chuông. Không thấy ai nhấc ống nghe. Noriko quay số một lần nữa, lại chỉ nghe những tiếng tút tút. Nắm chặt trong lòng bàn tay đồng hào 10 yên, Noriko trở về bàn. Tách cà phê đã chờ ở đấy. Cô hít thở mùi hương đậm đà của cà phê. Có lẽ là anh ấy đi nhà hàng chăng? Dù sao chăng nữa thì anh ấy sẽ ra máy điện thoại nếu như có nhà chứ. Noriko suy luận. Nếu như không muốn gặp mình thì có thể nói hẳn ra, qua điện thoại càng dễ nói hơn đấy. Noriko uống hết tách cà phê và hơi bình tâm lại. Đã gần đến 3:00 chiều, Noriko ra khỏi nhà Naoe đã được 20 phút. Cô lại đến bên máy điện thoại và lại quay số. Bên quầy đặt máy điện thoại, cô thủ quỹ đang tính tiền với một người khách. Một cô hầu bàn đang nói chuyện gì đó rất hăng với người bán đồ nhắm. Thôi lần này mà không gọi được thì quay về thôi. Noriko quyết định trong khi vẫn lắng nghe những hồi âm từ trong máy. Hồi thứ 3, hồi thứ 4. Vâng, Một giọng đàn ông lạ hoắc trả lời trong máy. Trong giây lát, Noriko thậm chí còn ngần cả người ra nữa. Đấy có phải là nhà ông Naoe không ạ? Trong máy, im lặng. Tiên sinh đấy ạ? Phải, tôi đây. Giọng Naoe nghe rất là lạ, như thể miệng đang ngậm đầy bông. Noriko ngạc nhiên vì thường ngày Naoe phát âm nghe rất rõ. Em đây, Noriko đây, tiên sinh ạ. Tiên sinh có nghe không? Có. Máy khó nghe quá. Lúc nãy tiên sinh không có nhà. Không. Em gọi điện nhưng không có ai cầm máy cả. Tôi ngủ. Naoe im lặng vài giây rồi nói. Noriko băn khoăn tự hỏi. Chẳng lẽ anh ấy không nghe? Hay là anh ta nói dối? Anh đang ở nhà một mình à? Ừ. Em gọi điện từ một quán cà phê ngay cạnh nhà anh đây. Em có thể ghé anh một chút được không ạ? Bà Gioda và bà y tá trưởng sai em đến thăm anh vì họ lo anh ốm nặng mà. Naoe im lặng. Vậy thì em ghé vào nhé. Ghé đi. Anh có cần gì không ạ? Có cần sake hay thuốc lá không ạ? Không cần, có cả rồi. Em đến ngay đây. Noriko cầm tờ giấy tính tiền trên bàn và đi đến quầy thủ quỹ. Naoe đang nằm trên giường, mình mặc pyjama. Thì ra ông không nói dối, quả là ông không ra khỏi nhà. Noriko chăm chú quan sát quanh. Trên lò kotatsu có để ly sake như thường lệ. Khắp nơi rải rác những tờ giấy, những bản sao bài tạp chí. Không thấy một cái ly thứ hai nào cả. Trên bàn có một chồng tạp chí và sách. Ở gian bếp, trong lavabo có cả một mớ chén đĩa chưa rửa, vì đã khá lâu không có ai dọn buồng. Sức khỏe anh ra sao ạ? Noriko cởi áo măng tô, ngồi xuống cạnh giường. Tôi hơi bị cảm. Giọng Naoe nghe rất lạ, ê à, và không biểu hiện một sắc thái nào cả. Nhiệt độ ra sao? Không có nhiệt kế. Ôi, khổ thân anh quá. Noriko chợt thấy muốn vuốt ve an ủi Naoe đến mức không sao chịu được. Nhìn anh đau ốm tội nghiệp biết chừng nào. Sao lại thế này chứ? Cô lẩm bẩm, khó khăn lắm mới tự kiềm chế được. Nếu anh ấy đưa tay ra, nếu anh ấy nói một lời thôi, thì cô sẽ tự lao ngay vào vòng tay của anh. Noriko cúi mình trên người Naoe và sửng sốt. Hai mắt anh sáng lên một cách kỳ dị. Không phải là cái ánh kim loại lạnh và sắc như thường ngày nữa, mà là ánh phản chiếu mờ nhạt của mặt trời đang lặn. Khuôn mặt anh có màu trắng như sứ, và hai má trũng sâu. Anh làm sao thế này? Naoe cố giữ cho mắt mình nhìn lên Noriko mà không được. Trong đôi đồng tử mênh mông của anh, Noriko thấy phản chiếu gương mặt của mình. Anh cần phải ngủ một chút đi. Noriko kéo chăn đắp cẩn thận cho Naoe. Anh mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, như thể chỉ chờ có thế. Rồi Noriko bắt tay ngay vào dọn dẹp. 10 phút sau, cô đến cạnh Naoe. Naoe đang ngủ rất yên, ngay đến hơi thở cũng nhẹ nhàng, không nghe thấy. Anh ấy gầy đi nhiều quá rồi. Noriko nhìn rất lâu, như thể không còn nhận ra được Naoe nữa. Rồi cô khẽ khàng đi sang gian bếp. Cô cởi áo vest. Và mình chỉ còn mặc chiếc áo thun mỏng. Cô bắt đầu rửa chén đĩa. Cô đi lại thật yên lặng. Cô quét dọn gian bếp rồi trở vào phòng. Naoe vẫn ngủ. Mặt vẫn quay vào tường. Bây giờ thì biết làm gì nữa đây? Noriko nhặt mấy tờ giấy vương vãi bên lò kotatsu, xếp lại thành một sấp gọn ghẽ để lên bàn. đặt lại đĩa gạt tàn cho ngay ngắn. Tấm thảm dày trong phòng dính đầy bụi, nhưng cô không muốn mở máy hút bụi, sợ tiếng máy làm cho Naoe thức giấc. Cô nhặt mấy tờ báo ở dưới sàn lên gấp lại cho phẳng phiu. Rồi cô cúi xuống với tay cua quàng dưới gầm giường xem có cái gì lăn xuống không. Tay cô chạm phải vật gì đó lạnh và cứng. Thì ra, một cái hộp luộc ống tiêm. Naoe tự tiêm lấy ư? Bằng một động tác quen thuộc, Noriko mở nắp nhìn vào trong hộp. Có hai cái ống tiêm và hai ống thuốc rỗng. Noriko cầm lên một ống, nhìn rõ dòng chữ opium. Thuốc phiện ư? Thứ ma túy mạnh nhất ư? Ngay cả sau những cuộc phẫu thuật, người ta cũng ít khi cho bệnh nhân thứ thuốc này. Chỉ khi nào có những cơn đau không tài nào chịu được. Noriko nhìn kỹ Naoe và lại trông thấy cái nhìn mờ đục đờ đẫn. Cô đã có mấy lần phải tiêm thuốc phiện cho bệnh nhân, cho nên cô nhớ rất rõ bộ mặt của họ lúc đó và ánh mắt của họ. Nhưng anh ấy tiêm thuốc phiện để làm gì chứ? Chỉ cảm lạnh thôi mà cũng tiêm ư? Mà lại tiêm một liều lượng lớn như thế này. Chẳng lẽ tâm can Noriko nóng bừng như lửa đốt. Trang tiếp tiểu thuyết Đèn không hắt bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi qua bản dịch của dịch giả Cao Xuân Hạo. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây xin tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Thân ái, chào tạm biệt.